Chương 702, 702, quý vòng quá loạn, 2. Lúc này, Tưởng Hán Vũ đã mang theo Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi đi tới. Đại thiếu gia, Ninh tiểu thư không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Tưởng Hán Vũ xa xa liền bắt đầu cùng hai người chào hỏi, tư thái phi thường thấp, giọng điệu QNZ phi thường cung kính. Không sao, là chúng ta tới đến sớm. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngay lúc này, đứng sau lưng Tưởng Hán Vũ Trịnh Kiều San đột nhiên mỉm cười tiến lên một bước, hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sán lạn cười một tiếng. Lệ Hành đã lâu không gặp ta nói, nàng lại nhìn một chút Tưởng Lệ Hành bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cửu ngưỡng đại danh, ta hôm nay xem như nhìn thấy sống được, một hồi không ngại cùng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung á? Ta đoán chừng ta nếu là đem chúng ta chụp ảnh chung để lên lưới, ta những cái kia đa mở fan hâm mộ nhất định sẽ rất điên cuồng. Nào có khoa trương như vậy a? Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn một chút Trịnh Kiều San người đứng phía sau. San tỷ đại danh, ta mới thật như sấm bên thai mới là, đúng, vị này chính là Ninh Hoan Tâm quan tâm hơn thân phận của Lê Lạc Thi cùng ý đồ đến. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Trịnh Kiều San mỉm cười trả lời một câu, đây là Lê Lạc Thi, là chị em tốt của ta, không có trải qua đồng ý của các ngươi ta liền mang nàng đến đây. Các ngươi không ngại ai, nhưng thật ra là ta nhất định phải theo tới, bởi vì San San thân thể không tốt, mà lại mấy ngày này, nàng một bên đuổi thông cáo, còn vừa phải bận rộn hôn lễ sự tình, thật sự là quá mệt mỏi, ta sợ thân thể nàng chịu không được. Ta chính là cái lâm thời trợ lý thêm bảo mẫu, mọi người có thể thỏa thích xem nhẹ ta là tốt rồi. Lê Lạc Thi lúc này chủ động đứng ra, tự nhiên ha ho pho nở dê khe nói. Nghe được Lê Lạc Thi, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, San tỷ có như ngươi vậy bạn tốt, thật sự rất may mắn. Đối với Lê Lạc Thi, Ninh Hoan Tâm chỉ có ký ức, chính là Nga Y Đo tại số 7 hội quán bên trong gặp mặt một lần. Mà khi đó, nàng là cùng với Tưởng Lệ Nhiên, hành vi rất lớn mật, quần áo QNZ đặc biệt tiền vệ gợi cảm, mà lại khi đó nàng nhìn người ánh mắt cũng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cùng là một người, trong thời gian ngắn sẽ có lớn như vậy thay đổi sao? Lại hoặc là nàng quá giỏi về ngụy trang? Ninh Hoan Tâm đối với Lê Lạc Thi có hứng thú rất lớn, nữ nhân này thật sự không đơn giản, thật không đơn giản. Mấy người rất nhanh liền một làm ra trong phòng yến hội, nơi này bố trí rất ưu nhã, có một cái bàn lớn, có thể làm 8 người, 5 người ngồi vẫn là rất nhẹ nhàng. Đại thiếu gia, người đã đông đủ sao, có thể lên thức ăn sao lúc này? Yến hội sảnh chủ quản cung kính đi tới Tưởng Lệ Hành bên người nói nhỏ một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, trong phòng yến hội người lập tức đều công việc lưu đủ lên. Ngồi ở một bên Trịnh Kiều San đôi mắt đẹp lóe lên, đáy mắt có một vẻ cực nóng hiện lên. Cái gì là hào môn đại thiếu, giống Tưởng Lệ Hành nam nhân như vậy mới đúng a, bá khi anh tuấn, tuổi nhỏ tiền nhiều. Cái gì đều không cần nói, hắn ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, liền quý khí bức người. Để cho người ta không dám nhìn thẳng mà so sánh dưới, sẽ chỉ ở bên ngoài ra vẻ ta đây Tưởng Lục gia thật sự kém xa. Trịnh Kiều San đấy lòng hiện lên một vòng cư cờ kỳ không cam lo nở dê, thế nhưng là nàng theo bản năng thả xuống trong mắt, ẩn tàng lại nét mặt của mình. Không bao lâu, thịt rượu tất cả đều đầy đủ hết, tưởng ra trong viện có một mảnh vườn rau, có chuyên nghiệp nông hộ cùng người làm vườn quản lý, cho nên bọn hắn ngày thường ăn đều là màu xanh lá hữu cơ rau quả. Mặc dù nhìn xem cùng bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng là dinh dưỡng cùng cảm giác nhưng khác biệt rất xa. Trừ rau quả, còn có hải sản cùng dê bò thịt, những này cũng đều là mỗi ngày mới mẻ cung ứng.